hững hờ, tình xót xa khi chơi với nhớ em trong đêm mưa rã rời, lạnh gối chân đã mất nhau thôi đến muôn đời, nỗi buồn vơi đầy những bóng mây không hiểu vì sao vẫn giữ làn môi ấm, lặng nghe sâu đắng tình tan. Hôm xưa em đến với anh, mưa rơi răng kín, chiều trên đường vắng, ngày tháng với những giấc mơ anh đâu hay, phút giây rồi mất em. Và lúc nói đến chia ly, em gục đầu thức trắng từng đêm dài, với vết thương nhói đâm vào tim, nước mắt nào rơi xuống, đời anh còn những niềm đau. Anh mãi trông chờ hình bóng ấy, và lúc muốn nói với em dù trong muôn màn suốt đời yêu hoài, tình đó sống mãi với anh không nhạt phai, đừng nói lời chia cách từ biệt nào chẳng buồn đau. De ton